Cơ giáp buôn bán thương. Tác giả: Cổ Nhai Thâm Hạng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 361, chấn kinh. Renvi Hào, Red Sun Hào, Đường Tiếu đứng tại trên vách núi cười lạnh. Cái này hai đài máy móc chiến tranh chính là lúc ấy mình thao túng Duasa Hào đánh phế hai đài. Không nghĩ tới đã sửa xong. Thiếu gia, ban đầu ở ba lần hoàng thành ngươi không phải đem bọn hắn đánh không sai biệt lắm báo hỏng sao? Thiết thủ hỏi, là nhanh báo hỏng, nhưng là chỉ cần có bản vẽ chữa trị cũng không phiền phức. Đường Tiếu giải thích nói, dạng này à, trách không được, thiết thủ gật gật đầu. Trò hay hiện tại mới bắt đầu. Đường Tiếu cười lạnh, ầm ầm, đột nhiên não hải tựa như là bị sét đánh trúng. Chỉ cảm thấy đầu trầm xuống, suýt nữa nằm dạp trên mặt đất. Còn tốt thiết thủ nhanh tay lẹ mắt đem đỡ lấy. Thiếu gia ngươi thế nào? Thiết thủ lo lắng hỏi. Không có việc gì, ta đi nghỉ trước một hồi, ngươi tại cái này nhìn chằm chằm. Đường Tiếu nói xong nhanh chóng hướng về sau mặt vách núi đằng sau chạy tới. Đến thời điểm nhớ kỹ nơi nào có sơn động. Vậy mà ngay tại lúc này hệ thống thăng cấp. Đường Tiếu trong lòng mặc niệm, cố gắng kiên trì. Trong thức hải tiếng oanh minh lớn hơn. Các loại Đường Tiếu đến sơn động thời điểm hai mắt tối sầm ngất đi. Trên chiến trường bốn tòa máy móc chiến tranh đã đánh vào hết thảy. Thắng bại khó phân đều là vừa đi vừa về công kích ai cũng chiếm không được ánh sáng. Số 8, đừng nhìn những thứ này. Hai nước chiến tranh có người phụ trách, không về chúng ta quản. Số 9 nhắc nhở nói, là không về chúng ta quản. Nhưng lúc này có thể làm gì? Số 8 có chút không vui hỏi. Chúng ta đương nhiên đi tìm tăng ma hành giả. Nàng khẳng định tại cái này. Số 10 tiếp lời. Không vội, chúng ta nhìn lại một chút hình thức. Ta đoán chừng tăng ma hành giả nhất định sẽ xuất thủ. Số 8 trầm giọng nói. Tốt a, nghe ngươi ai bảo ngươi thực lực cường tới. Số 9 cùng thời điểm sắc mặt nhíu một cái. Bọn hắn cũng đều nghĩ đến bắt lấy tăng ma hành giả trở về lĩnh thưởng a. Đến lúc đó chủ thượng một cao hứng trực tiếp cho bọn hắn tăng lên xương cốt. Đến lúc đó nói không chừng còn có thể lại hướng phía trước bò lên. Thực lực chỉ cần tăng nhiều. Đến lúc đó tại chúa tể bên trong còn không phải hô phong hoán vũ. Nhưng trước mắt này số 8 lại bất vi sở động. Chỉ là nhìn xem chiến trường. Chiến trường này cùng ngươi có cái cọng lông quan hệ a đại ca. Hai người trong lúc nhất thời không nghĩ ra. Không biết đạo cái này số 8 có ý tứ gì. Căn bản vốn không về mình quản sự tình nhất định phải ở trên đây lãng phí thời gian. Hai người mặc dù có ý kiến, nhưng là không có một người dám nói ra. Bọn hắn biết đạo coi như hai người cộng lại cũng không phải số 8 đối thủ. Đại ca, chúng ta hiện đang giúp ai a? Kiếm quỷ hiện tại có chút mơ hồ. Mặc dù trưởng mới ải nhân tư binh bại, nhưng là y nguyên không dễ phán đoán ải nhân tư thực lực chân thật. Đừng có gấp, chờ một chút nhìn, đào quỷ ổn trọng nói. Chính là, đại ca nói rất đúng, chờ một chút xem đi, nếu là hiện tại xông đi lên đơn giản liền là muốn chết. Thương quỷ đi theo nói, ai, thật tốt đánh cái gì, nếu là bây giờ có thể tìm tới tăng ma hành giả chúng ta xoay người rời đi. Diệt một cái thiếu một cái, đào quỷ hung hăng nói, chính là. Người nói cái này tình thế khó xử. Kiếm quỷ vỗ tay một cái một mặt khó chịu. Tiểu huynh đệ, thiếu gia của ngươi a. Đào quỷ nhìn chỉ có thiết thủ một người hỏi nói. Thiếu gia có việc, lập tức quay lại. Thiết thủ trả lời. A, nguyên lai là dạng này a. Vậy các ngươi lúc nào động thủ? Đào quỷ hỏi tiếp. Chờ một chút, hiện tại bốn đài máy móc chiến tranh đang tại sống mái với nhau. Chúng ta xuống dưới liền là muốn chết. Thiết thủ trả lời. Nói không sai. Hiện tại hạ đi đúng là muốn chết. Chúng ta mấy cái cộng lại cũng không phải một đài máy móc chiến tranh đối thủ. Cái kia đại gia hỏa sức chiến đấu thực sự quá mạnh. Thương quỷ gật đầu. Vậy chúng ta vẫn là giúp Alan. Đào quỷ hỏi. Thiếu gia để giúp Alan liền giúp Alan. Thiết thủ nói xong. Hắn biết mình thù Đường Tiếu nhất định sẽ giúp hắn báo. Bởi vì Đường Tiếu đã đáp ứng hắn. Hắn biết mình thiếu gia đáp ứng chính mình sự tình nhất định sẽ làm được. Vì cái gì các ngươi khẳng định? Chu Phong ba quỷ một mực đối hai người này kiên trì giúp Alan cảm thấy không hiểu. Hiện tại rốt cục nhịn không được vẫn hỏi đi ra. Vì cái gì? Các ngươi có phải hay không ngốc? Thiết thủ quay đầu trên mặt đều là trào phúng cười. Chu Phong ba quỷ có chút nộ khí. Ngươi gia chủ tử dạng này cho chúng ta nói chuyện thì cũng thôi đi. Ngươi một cái hạ nhân dựa vào cái gì? Ngươi một cái cấp 9 sơ kỳ chiến sĩ dựa vào cái gì? Chu Phong ba quỷ ngẫm lại liền sinh khí. Nhưng không chờ bọn họ mở miệng, thiết thủ liền chỉ vào Alan quân doanh nói ra. Ngươi biết đạo vì cái gì vừa rồi ải nhân tư binh sẽ đại bại sao? Ba người lắc đầu. Bọn hắn chỉ biết đạo cái kia quân đội thực lực cũng không tệ lắm. Có thể là ải nhân tư chỉ huy xảy ra chút vấn đề đi. Này mới khiến Alan binh sĩ chui chỗ trống. Dù sao ba người thì cho là như vậy. Ta như vậy cho các ngươi nói đi. Vừa rồi cũng không phải là Alan binh sĩ chui chỗ trống mới đưa ải nhân tư quân trận phòng ngự đánh vỡ, mà là Alan dựa vào thực lực của mình đón đánh đi vào. Thiết thủ nói xong, quả nhiên ba người cũng đã kinh hãi nói không ra lời. Ngạnh sinh sinh đánh vào đi, hủy quân trận phòng ngự đánh vào đi. Trên chiến trường cái nào quân trận không phải trải qua mấy trăm năm thôi diễn mới hình thành. Có thể nói mỗi một cái quân trận cơ hồ liền không có thiếu hụt. Tại không có thiếu hụt tình huống dưới làm sao có thể cường công xuống đến. Liền xem như đối mặt một cái chiến sĩ cấp 9 chỉ sợ đều có thể đỡ nó công kích. Đã từng có một vị chiến sĩ cấp 9 khiêu chiến một chi quân đội. Cái kia quân đội đem vây vào giữa. Lợi dụng quân trận chỉ thủ không công. Ngạnh sinh sinh đem cái kia chiến sĩ cấp 9 mệt chết. Bởi vậy có thể thấy được quân trận cường đại. Phòng ngự mạnh. Mạnh như vậy phòng ngự lại làm sao lại bị ngang cấp quân đội cường công phá phòng ngự. Có phải hay không nói đùa mà? Đây là đang nói đùa chứ? Cái này sao có thể? Đúng a, quân trận phòng ngự một khi triển khai giống như mấy trăm sơn phong hộ thể. Căn bản công không phá được. Ngươi nói chuyện thiếu gia của ngươi còn không đáng tin cậy. Ba người ngươi một lời ta một câu đều đang nói thiết thủ. Nhưng thiết thủ lại xem thường. Bởi vì hắn nói đều là lời nói thật. Có tin hay không là tùy các ngươi. Nhưng ta chỉ có thể nói cho các ngươi biết cái kia nhánh quân đội mặc trên người cũng không phải là phổ thông phòng ngự trang bị chuẩn bị, mà là tăng ma hành giả cơ giáp. Thiết thủ nói xong quay mặt chỗ khác một bộ cao lạnh dáng vẻ. Ba người một bộ dáng giật mình, nhìn lẫn nhau có chút không có phản ứng kịp. Mới đầu có người nói cho bọn hắn tăng ma hành giả khả năng ở chỗ này. Phòng tắm ba người kiên trì liền đến. Vì chính là tìm tới tăng ma hành giả mua sắm một bộ cơ giáp. Mà bây giờ người trước mắt này vậy mà nói cho bọn hắn phía dưới binh sĩ mặc liền là tăng ma hành giả cơ giáp. Ba sửng sốt một hồi đồng loạt siêu Alan quân doanh nhìn lại. Quả nhiên vừa rồi tiến công tấn mãnh chi kia không đúng toàn thân phòng ngự trang bị chuẩn bị xác. Thực cùng những binh lính khác không giống nhau. Chẳng lẽ nói thật là tăng ma hành giả cơ giáp. Chỉ sợ cũng chỉ có tăng ma hành giả cơ giáp mới có uy lực như thế. Có thể làm cho đồng cấp binh sĩ công phá quân trận phòng ngự. Trong lúc nhất thời Chu Phong ba quỷ tin 7-8 phần. Nói cách khác tăng ma hành giả thật liền ở phụ cận đây đúng không? Đầu tiên kịp phản ứng thương quỷ kêu lên. Lập tức hai người như ở trong mộng mới tỉnh. Nói cách khác tăng ma hành giả thật ngay ở chỗ này. Chỉ là không biết đạo ở nơi nào. Canh thứ hai, cầu kim đậu, các loại châu báu cầu vốt 10 điểm ở cuối chương dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.